Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Thế nào còn tại, Trương Khánh, Trương Phong hai người theo đoạt hồn phòng chủ sảnh vừa ra tới. Liền một bên mặc hệ xiêm y, một bên miệng than thở đi ra ngoài. Hảo hảo, mỗ mỗ vì sao muốn cho chúng ta thoát áo a? Ai biết, cố gắng đây là ra đi làm việc tiền quy củ đi. Ta không hiểu, vì sao lại muốn giết phượng chủ, hư. Trương Khánh khẩn trương chung quanh xem, sau đó cảnh cáo nói, không muốn sống nữa, mỗ mỗ mệnh lệnh nhớ đến trong óc là đến nơi, đừng lấy đến ngoài miệng nói. Trương Phong thè lưỡi, vẻ mặt nghĩ mà sợ sắc, nhớ kỹ, người ta chỉ để ý làm việc, khác thiếu hỏi, hiểu không? Trương Phong liên tục gật đầu. Trương Khánh chạy nhanh túm thượng Trương Phong, đi một chút đi, hai người bước nhanh rời đi sau. Đường Tịch mang theo thủy thùng theo trong viện một gốc cây đại thụ sau lưng chậm rãi đi ra. Hắn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc xem Trương Khánh, Trương Phong bóng lưng biến mất ở tầm nhìn sau. Vội vàng rời đi, Bành Lam đứng lại dược liệu đi đối diện phòng lý, nhìn chằm chằm kia đại môn ra tiến tiến xuất xuất nhân. Không nói một lời, phía sau Son một bên lật xem ghi lại trang giấy, một bên nhẹ giọng hỏi. Người xác định công tử không có xuất hiện qua. Tiểu nhân xác định gã sai vặt vừa làm trả lời. Phía trước cửa sổ Bành Lam hách mày. Hắn đến, Son nghe vậy thấu tiến lên đi. Nhìn đến bất quá là một cái mang mũ rơm nhân sải bước tới dược liệu đi đại môn. Là cái kia mang mũ rơm sao? Bành Lam khẳng định điểm đầu. Ân, tuyệt đối là hắn, bất cứ lúc nào. Ta đều có thể lập tức theo trong đám người đem hắn nhận ra đến. Lúc này dược liệu đi nội, bọn tiểu nhị đều tự bận rộn. Mộ Quân Ngô vừa tiến đến liền mắt tảo tứ chu tầm tìm Phi Vân. Không ngờ một cái nữ tử xuất hiện tại hắn trước mặt. Vị này khách quan ngài là muốn bốc thuốc vẫn là, lời còn chưa dứt. Liền im bặt đình chỉ, Lâm Lâm nhìn đến Mộ Quân Ngô khuôn mặt theo bản năng đã nghĩ trốn. Nhưng là nàng rất chấn kinh rồi, kích động dưới nhưng lại thải đến chính mình làn váy, mắt thấy muốn té ngã khi, Mộ Quân Ngô tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng đỡ lấy. Cũng vội vàng thấp giọng nhanh ngữ nói, ta không phải đến giết ngươi, độc chủ có cái gì nhường ta cho ngươi, Lâm Lâm vốn muốn phản kháng. Nhưng nghe đến độc chủ hai chữ, ngây ngẩn cả người, nàng nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô lúc này đã buông lỏng ra Lâm Lâm cánh tay. Đi theo ta, Mộ Quân Ngô nói xong nhìn thoáng qua nhìn thấy hắn chào đón Phi Vân. Liền cất bước về phía sau đường mà đi, Lâm Lâm do dự một chút, yên lặng theo ở phía sau vào hậu đường. Phi Vân thấy thế nháy mắt mấy cái, chọn một khối viết nghị đàm chớ quấy giày, bài tự quải khởi. Tài đi theo vào hậu đường, bọn họ ba nhi đi hậu đường. Đối diện phòng nội xem xét Bành Lam trên mặt cũng là âm lãnh sắc. Nàng nhìn chằm chằm kia khối, nghị đàm chớ quấy giày, bài tử. Nghiến răng nghiến lợi nói. Này hồi lâu không thấy. Thật đúng là, tương tư khó nhịn, Son nghe vậy có chút lo lắng nhìn Bành Lam liếc mắt một cái. Tiểu thư, hồi đi. Bành Lam lắc lắc mặt xoay người bước đi. Son tự nhiên đuổi kịp. Bất quá nàng rời đi khi đem trong tay trang giấy tắc trả lại cho gã sai vặt. Tiếp tục nhìn chằm chằm ni là, dược liệu đi hậu đường lý, Mộ Quân Ngô cùng Lâm Lâm mặt đối mặt đứng, Phi Vân tắc đứng ở một bên cách đó không xa lặng im hậu. Người thế nào còn ở nơi này? Mộ Quân Ngô vừa tiến đến liền chất vấn, mà Lâm Lâm không có trả lời, nàng chính là cảnh giác lại hồ nghi xem hắn, vì thế. Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn về phía Phi Vân. Phi Vân lập tức chiết thân đáp lời. Chúng ta đã báo cho biết cô nương nàng cần xa cách nơi này. Khác tìm kiếm chỗ, nhưng nàng cố ý phải ở lại chỗ này. Chúng ta cũng không có biện pháp là ngươi vì ta ăn bày này hết thảy. Lâm Lâm lúc này tỉnh ngộ mà kinh ngạc. Vì sao, độc chủ chi thác không dám chậm trễ. Nhưng ngươi thế nào còn ở tại chỗ này? Mộ Quân Ngô nhìn về phía Lâm Lâm, nơi này cách đường môn thân cận quá, chẳng lẽ ngươi tưởng bị nắm trở về sao? Ta muốn là đi rồi, muốn tái kiến sư phụ sẽ rất khó. Mộ Quân Ngô dừng một chút. Thân thủ theo trong lòng lấy ra một trương quyên khăn. Đây là độc chủ thác ta mang đưa cho ngươi. Ta cũng sẽ chuyển cáo nàng ngươi còn ở nơi này. Lâm Lâm tiếp nhận quyên khăn cảm kích nói. Tạ ơn ngươi, mộ đại ca, không cần. Ngươi đi về phòng đi. Còn có, sau này không cần ở đường gian xuất hiện. Lâm Lâm hiểu ý gật đầu rời đi sau. Phi Vân vừa rồi tiến, Mộ Quân Ngô sẽ không duyệt khinh trách mắng. Các ngươi là hồ đồ sao? Sao có thể nhường nàng xuất đầu lộ diện? Là thuộc hạ đại ý, không thể dự đoán được Lâm cô nương có cửu hoán ra, từ giờ trở đi nghiêm cấm nàng ra ngoài. Mau chóng an bày nàng rời đi, cho đến nàng ở hắn chỗ an định xuống, là, bất quá Lâm cô nương nếu còn không chịu đi đâu. Không, nàng hội đi, Mộ Quân Ngô nói xong quét Phi Vân liếc mắt một cái. Như thế nào? Phi Vân lập tức hiểu ý nói. Nhân đều liên lạc thượng, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Ngày mai dạ yến, là ta gọi ngươi cha kia sự kiện. Khả có tin tức, Phi Vân lắc lắc đầu. Tạm thời còn không có, nhưng công tử xin yên tâm, chúng ta đã ở toàn lực truy tra, Chiêu Nghi gặp chuyện việc chắc chắn mau chóng cho ngài một cái công đạo. Gia Nghiệp phòng trong thư phòng, Đường Lôi thật cẩn thận đem Lục Mai Liệt Hỏa Hoàn đặt ở trên bàn. Nhìn về phía Đường Thi Ký, này Lục Mai Liệt Hỏa Hoàn, ngươi nộp lên tứ mai cho hắn có thể, còn lại hai quả yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào, Đường Thi Kỳ nói xong thân thủ đi lấy liệt hỏa hoàn. Lại bị Đường Lôi bắt được thủ đoạn. Kỳ Nhi, ngươi khả nhất định phải cẩn thận một ít xem trượng phu như thế dặn dò chính mình. Đường Thi Kỳ xung hắn nhẹ nhàng cười trấn an nói. Đừng như vậy khẩn trương, ta đều không phải lẻ loi một mình. Không phải còn có hai cái giúp đỡ sao? Chính là có giúp đỡ ta tài càng lo lắng cái gì? Đường Thi Kỳ không hiểu, Phi Yến hiện tại bị nàng chế trụ, ta lại làm rõ ràng ta sát thủ cha nhân là ai. Mặc kệ thế nào ta đều nhất định sẽ hợp lại đem hết toàn lực giết hắn. Môn chủ không có lý do gì lại hại ta, Đường Lôi nhíu mày nói. Môn chủ tâm tư thâm trầm, lãnh tình tàn nhẫn, nàng tuy rằng không có lý do gì hại ngươi. Nhưng ai cũng nói không chính xác nàng có phải hay không có khác tính toán. Dè dặt cẩn thận chút tóm lại là không sai, hảo. Người yên tâm, ta sẽ chú ý, hỏa khí nguy hiểm. Tốt nhất là mượn kia hai người thủ làm việc, Đường Lôi yêu say đắm không tha sờ sờ Đường Thi Kỳ tóc. Ta là tưởng cứu nữ nhi, nhưng ta cũng không tưởng mất đi ngươi. Đường Thi Kỳ nghe vậy hơi có chút cảm động ỉ ôi tiến đường. Lôi trong lòng. Mà lúc này ngoài cửa đã có đệ tử thanh âm, sư phụ, mộ mộ phái hai gã đoạt hồn phòng sư huynh đi lại, Đường Lôi sắc mặt chợt khó coi. Đường Thi Kỳ cười khổ nói, nguyện chúng ta còn có gặp lại ngày, nàng nói xong đẩy ra trượng phu ôm ấp. Nhưng Đường Lôi bắt được nàng cánh tay, ngươi không lại đi gặp gặp nữ nhi sao? Đường Thi Kỳ hít sâu một hơi, Phi Yến rất mẫn cảm, nếu là nhường nàng phát giác đến. Ngược lại không tốt, liên cung thường lui tới giống nhau là tốt rồi, nàng nói xong vỗ vỗ Đường Lôi thủ. Đường Lôi không thể không buông lỏng ra Đường Thi Kỳ cánh tay. Nhất định cẩn thận chút, Đường Thi Kỳ gật gật đầu. Trang tượng liệt hỏa hoàn đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng trong, Đường Lôi bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt. Này từ biệt, chỉ mong còn có thể lại gặp nhau. OCV by Love Dayo, hết chương.